thật ra ta sống hơn 100 vạn năm. Đối với thế giới này còn có gì lưu luyến? Thì chính là ngươi. Năm đó bị những tên kia tra tấn ở tinh đấu, nhiều lần muốn cùng chết với chúng nó. Với tinh thần căn nguyên khổng lồ của ta, dù không thể giết hết thì cũng khiến chúng nó hao tổn tu vi. Nhưng ta không thể chết như thế, vì trong lòng ta vẫn luôn thương nhớ ngươi. Hai ta dù không cùng một tộc, thậm chí có thể xem là thiên địch, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã bị cơ thể xinh đẹp kia của ngươi bắt mất hồn. Có lẽ vì linh trí của ta cao hơn băng tầm khác nên từ đó về sau không hề quên được ngươi. Cuối cùng cũng có thể ở cùng với ngươi. Dù ngươi không chấp nhận ta, nhưng mỗi ngày có thể cảm nhận khí tức của ngươi đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Từ khi đi cùng Vũ Hạo đến cực bắc đón ngươi, trở về ta lúc nào cũng vui vẻ. So với 100 vạn năm trước kia thì khoái hoạt hơn nhiều. Vì cạnh ta đã có ngươi, ta thấy rõ ngươi thích Tuyết Đế. Dù các ngươi cùng giới tính, nhưng tình cảm của ngươi luôn dành cho nàng. Ta cũng không cần. Mỗi ngày chỉ cần cảm thấy ngươi, ta đã rất hạnh phúc. Ở trong cơ thể Vũ Hạo, dù ngươi có chán ghét ta đến mức nào cũng không thể tách ra. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta có thể nói chuyện với ngươi. Chưa chắc chúng ta có thể thành công, nhưng lúc này ta càng thêm hạnh phúc. Vì người ta yêu mà hy sinh sức lực và linh thức cuối cùng. Băng đế, nếu có thể mà nói câu cuối cùng ta muốn nói với ngươi, không mắng ta nữa được chứ? Ta yêu nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 425 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 425 đồng tâm hiệp lực. Những câu nói của Thiên Mộng Băng tầm quanh quẩn trong tinh thần hải. Dù đang trong thời khắc sinh tử nguy ngập, bất kể Y Lai Khắc Tư, Tuyết Nữ hay Hoắc Vũ Hạo, đều không ngắt lời nó chút nào. Nước mắt của Hoắc Vũ Hạo và Tuyết Nữ bất giác chảy xuôi. Sinh tử tỏ chân tình. Vì băng đế, Thiên Mộng Băng Tầm cam nguyện trả giá bằng sinh mệnh đã sống hơn 100 vạn năm. Tình cảm mong chờ chấp nhất đơn thuần vô cùng. Nói xong điều cần phải nói, Thiên Mộng Băng Tầm đưa ánh mắt sâu sắc ngắm nhìn Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Không nghe một lời phản bác nào thốt ra. Nó thoáng hiểu ý mỉm cười. Cơ thể lại càng phình to thêm nhiều. Kim hoàng trên người nó tiếp tục thoát ra, toàn bộ 7 kim hoàng ngưng tụ trên không, rơi xuống vị trí của Y Lai Khắc Tư. Trong quá trình bay đến, 7 kim hoàng hợp lại ngưng tụ thành một pháp trượng. Một uy áp tinh thần khủng bố không cách nào hình dung phóng ra. Pháp trượng ban đầu màu ám kim, sau đó chuyển thành màu vàng chanh đến tay Y Lai Khắc Tư. Cầm pháp trượng tràn ngập căn nguyên tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm. Đôi mắt Y Lai Khắc Tư cũng đại phóng hào quang tốt. Thiên Mộng, bất kể chúng ta có thể sống tiếp hay không, từ lúc này trở đi, lão phu không bao giờ gọi ngươi là tiểu trùng tử nữa. Ngươi đủ tư cách trở thành đồng đội của ta. Để cho hai ta hợp lực một phen. Ha ha ha ha. Đã bao nhiêu năm rồi, lão phu cũng đã quên mất sự hưng phấn trào dâng như thế này, hai ta sẽ cùng điên cuồng một lần. Băng Bích Đế Hoàng Hạc vẫn chăm chú nhìn pháp trượng trên tay Y Lai Khắc Tư do Thiên Mộng Băng Tầm hóa thành. Hào quang bích lục đang thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt băng đế dường như có thêm chút gì đó trong đôi mắt màu vàng. Dường như mất đi ảnh phản chiếu Tuyết Đế. Thanh âm dịu dàng chưa bao giờ có lượng lờ trong tinh thần hải Thiên Mộng. Nếu ngươi có thể sống,

Cả hai thả người nhảy xuống tầm 2, hóa thành một luồng sáng chui vào lối đi xuống, dừng lại trước phòng Hoắc Vũ Hạo đang ở. Không chỉ có hai người xuất hiện ở đó, hơn 10 vị trung niên, lão niên cũng đã có mặt. Nhưng không ai đủ can đảm tiếp cận căn phòng ấy. Công chủ nhìn thấy đại tiếp, những người này đều lập tức khom mình hành lễ. Một lão nhân có vẻ cao tuổi nhất cung kính hỏi tới tấp công chủ, đây là chuyện gì? Tại sao Hạo Thiên Tông lại bất ngờ xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ như vậy? Khí tức này là cái gì? Ta sao lại có cảm giác nó còn cường hãn hơn cả những siêu cấp mãnh thú nữa? Đại tiếu ánh mắt lóe thanh quang, mái tóc xanh không gió mà phất phới, trầm giọng nói, Đường lão, ngài và các vị trưởng lão lập tức sơ tán thành viên trong tôm, ngay lập tức hạ sơn, có thể chạy bao xa thì chạy. Cổ lực lượng này không ổn, chúng ta hiện tại cũng không rõ được. Tôn chủ, vậy còn ngài và nhị tôn chủ? Đường lão nghi hoặc hỏi. Đại tiếu nói, yên tâm đi, ngài còn chưa tin tưởng thực lực của chúng ta sao? Các ngươi đều rời đi, chúng ta mới có thể rảnh tay. À đúng rồi, dẫn Đông Nhi theo, có lẽ đang ở trong phòng nó. Uy áp này quá mạnh, e là nó không thừa nhận nổi. Vâng. Trưởng lão Hạo Thiên Tôn cũng không dây dưa do dự nữa, theo mệnh lệnh đại tiếu mà hành động. Nếu nói kinh hoảng, Phương Đông chắc chắn là kẻ kinh hoảng nhất Hạo Thiên Tôn lúc này. Vì ngoài trừ hai vị tôn chủ ra, chỉ có hắn mới biết nguồn gốc của khí tức kia là do đâu. Khi khí tức khủng bố thình lình xuất hiện, Vương Đông và những kẻ tu vi tương tự đều giống nhau, ngay lập tức bị áp chế đến không thể cử động. Nhưng dù sao hắn và Hoắc Vũ Hạo có võ hồn dung hợp kỹ, đối với năng lực của Hoắc Vũ Hạo rất quen thuộc. Hắn không biết khí tức của Y Lai Khắc Tư và Tuyết Nữ, nhưng dễ dàng nhận ra khí tức Thiên Mộng Băng Tầm giống hệt Linh Mâu và khí tức Băng Biết Đế Hoàng Hạt A. Ngay lập tức hắn hiểu Hoắc Vũ Hạo đã xảy ra vấn đề. Tuy biết nhưng nghĩ đại tiếu, nhị tiếu có lẽ đang khảo nghiệm Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hắn biết hai vị trưởng bối này luôn đúng mực, tuyệt đối không quá tay. Mà khí tức hiện nay Hoắc Vũ Hạo phóng thiết ra, bản thân hắn đã không thể lý giải, hoàn toàn siêu việt nhân loại. Nhất là ý niệm điên cuồng trong đó, khiến trái tim Vương Đông đập nhanh liên hồi, cảm giác rất đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì lại khiến Vũ Hạo xuất hiện biến hóa khủng bố như thế? Vương Đông tràn ngập nghi hoặc. Hắn toàn lực chống đỡ, muốn bước ra khỏi phòng, nhưng uy áp quá lớn, quá cường đại. Bản thân đã giải phóng toàn bộ hồn hoàng, hào quang lóng lánh rực rỡ, nhưng vẫn không đủ khí lực bước ra. Áp chế này bản chất giống như nhị tôn chủ Hạo Thiên Tôn thử Hoắc Vũ Hạo khi hắn vừa đến Hạo Thiên Bảo. Hoàn toàn thuần túy là tinh thần, hồn lực không có khả năng phản kháng. Không, ta nhất định phải đến xem. Vương Đông gầm lên, dựa vào tường đứng dậy, gương mặt anh tuấn quật cường. Trên trán, một dấu ấn hoàng kim tam xoa kích lóe hào quang nhàn nhạt. Ấn ký hoàng kim tam xoa kích vừa hiện, áp lực hắn nhận dường như giảm đi nhiều, cuối cùng cũng xông được ra ngoài. Vừa lúc các trưởng lão tới đón. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Vương Đông vội vàng hỏi Đường lão. Đường lão nhìn thấy hắn bằng lực lượng bản thân ra tới ngoài này, cũng khá kinh ngạc, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai vị tôn chủ bảo chúng ta sơ tán toàn bộ tôn môn. Ngươi cũng dẫn đi. Đi thôi, theo chúng ta. Không, ta không đi. Là Vũ Hạo đã xảy ra chuyện.